Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển thực sự không có ý định đưa những người khác cùng đi họp, người ta chỉ mời hai vợ chồng cô, không nhắc gì đến bọn họ. Vậy việc gì phải kéo thêm, lại còn phải lo chỗ ăn chỗ ở, thật phiền phức. Đến ngày họp, sau khi ăn sáng xong, cô và Lục Chính Đình thu dọn túi sách, mang theo bình nước, rồi cưỡi ngựa lên công xã. Người đến họp đủ mọi kiểu, có người đi bộ, có người đạp xe, chỉ riêng hai vợ chồng cưỡi ngựa. Điều này khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ. Trong bối cảnh tất cả gia súc và đất đai đều thuộc về nhà nước, việc nuôi ngựa là điều không thể với hầu hết mọi người. Thêm vào đó, ngựa cần rất nhiều cỏ và thức ăn, một con ngựa ăn hết mấy trăm cân thức ăn mỗi năm. Bác sĩ Lâm, Văn Thư Lục, mọi người niềm nở chào hỏi khi thấy hai vợ chồng đến. Lâm Uyển mỉm cười đáp lại từng người một. Nhờ thường xuyên cưỡi ngựa đi khám bệnh, cô đã trở nên quen thuộc với nhiều bác sĩ chân trần ở các đại đội khác. Những kiến thức mà cô chia sẻ không chỉ hữu ích mà còn khiến họ nể phục. Khi tất cả cùng tiến vào phòng họp, viện trưởng Vương Thịnh Vận đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nhìn thấy Lâm Uyển, bà liền vui vẻ vẫy tay. Bác sĩ Lâm, bên này. Lâm Uyển nhanh chóng bước tới, chủ động bắt tay bà. Cô mang thai, sức khỏe dạo này ổn chứ? Vương Thịnh Vận cười đáp. Nhờ mấy đơn thuốc cô kê cho tôi mà giờ tôi không còn buồn nôn nữa. Ăn ngon ngủ ngon, mọi thứ đều rất tốt. Lâm Uyển gật đầu hài lòng. Thời gian trước, Vương Thịnh Vận gặp nhiều vấn đề sức khỏe do mang thai. Bà thường xuyên nôn mửa, chóng mặt, đến mức suýt phải từ chức viện trưởng. Lâm Uyển từng lên công xã họp, tiện thể bắt mạch và kê đơn cho bà. Sử dụng phương pháp trong sách y học của hệ thống, cô đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ ổn định lại được là tốt rồi. Lâm Uyển mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Vương Thịnh Vận cũng nắm C-H-A-T-T-A-I-C-O, nói thêm vài lời cảm kích trước khi cùng bước vào phòng họp. Cuộc họp hôm đó của Ban Y tế huyện tập trung vào hai nội dung chính. Thứ nhất, tuyển chọn bác sĩ chân trần lên bệnh viện huyện học tập chuyên sâu. Thứ hai, triển khai chiến dịch, sinh tốt, nuôi tốt. Nội dung bao gồm khuyến khích kết hôn muộn, sinh muộn, sử dụng biện pháp tránh thai. Đặc biệt, họ nhấn mạnh việc đặt vòng tránh thai và thắt ống dẫn chứng cho phụ nữ đã sinh đủ 3 con. Nghe xong, Lâm Uyển âm thầm nghĩ, đây rõ ràng là bước chuẩn bị cho kế hoạch hóa gia đình trong tương lai. Đợt tập huấn ở bệnh viện huyện được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm kéo dài từ nửa tháng đến 2 tháng. Lâm Uyển may mắn được chọn vào nhóm đầu tiên. Đặc biệt, những bác sĩ tham gia đều được hỗ trợ chi phí ăn ở, cách chương.